Today I will teach you Anapana meditation. Thế để trước khi cái bài pháp thoại bắt đầu thì ngài đề nghị đại chúng chúng ta sẽ ngồi thiền từ 20 phút cho tới nửa giờ đồng hồ. Thì ngài sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách thức để hành thiền. Based on purification of Vajra, such as five precepts, etc., you should practice for purification of mind. What is purification of mind? Chaitya visuddhi nama sa upachara atta samabhadiyo. In this way, visuddhi magga explains. So, together with excess concentration, you must practice for the attainment of eight types of jhana. This excess concentration in eight types of jhana can purify the five types of hindrances for about 1 hour, 2 hours, etc. Because of this reason, now you should practice for attainment of jhana. For attainment of jhana, there are many samatha meditation subjects. Among these many, we would like to introduce you Anapana meditation. Trên cơ sở của việc thanh tịnh làm trong sạch về giới, thì đối với người Phật tử của chúng ta ở đây, đó là giữ được năm giới một cách trọn vẹn, và chúng ta sẽ thực hành về thiền và để thanh tịnh về tâm, thanh tịnh giới, rồi tiếp tới đó là thanh tịnh tâm. Và thanh tịnh tâm ở đây tức là quý vị thực hành về samatha. Thì khi mà thực hành về samatha thì quý vị chúng ta sẽ đạt tới đó là tận định hoặc là tám cái tầng thiền. Và để thực hành được về samatha thì chúng ta có 40 cái đề mục, và một trong các cái đề mục đó mà chúng ta sẽ được hướng dẫn ở đây đó là về thiền quán niệm, về hơi thở Anapana. If you want to practice Anapana, please focus on your breath object between the nostril and upper lip. Around this area, anywhere you can focus on the breath object. While focusing on the breath object, when the breath becomes subtle, other than don't follow inside the nostril. If you follow inside the nostril, you will see pushing characteristic of wind element. This is not, if you focus on the pushing characteristic, hardness, heaviness, and cohesion, etc., other elements will join together with pushing characteristic. Other than you are not practicing Anapana meditation, you are practicing only four elements meditation. But four elements meditation, you must discern these four elements characteristic throughout your body, not only one area. If you focus only one area, then slowly many dishes will appear throughout your face. Ở đây thì chúng ta thực hành về quán niệm hơi thở. Thì cái nơi mà quý vị chúng ta quan sát đó là ở phía giữa chóp mũi và môi trên. Tại cái khu vực này thì quý vị sẽ ghi nhận về hơi thở, và chúng ta cũng chỉ ghi nhận hơi thở tại cái khu vực này mà thôi. Lưu ý là tại cái vị trí, cái khoảng giữa chóp mũi và môi trên. Và chúng ta không có ghi nhận cái hơi thở khi mà nó trở nên tương đối là vi tế, thì chúng ta không có ghi nhận hơi thở sâu vào phía trong mũi. Vì nếu ghi nhận vào phía trong mũi thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái đặc tính đẩy của gió. Và nếu để ý tới cái đặc tính này thì bên cạnh đó chúng ta còn nhận ra các cái đặc tính, ví dụ như là có cái căng, rồi cái nặng, rồi cái dính dính. Và nếu để ý tới các cái đặc tính như thế này thì các cái đó nó thuộc về tứ đại. Lúc đó thì chúng ta không có còn quan sát hơi thở một cách thuần túy nữa, mà chúng ta lại chuyển sang quan sát về tứ đại. Và đối với tứ đại thì nó không chỉ là quan sát ở cái khu vực ở phía mũi mà thôi, mà quan sát đối với tứ đại này nó cần phải được triển khai trên khắp tất cả các cái thân phần. Và nếu chỉ để ý tới các cái tứ đại thì chúng ta sẽ thấy là dần dần nó sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trên cái khu vực khuôn mặt của mình. Thì chính vì vậy, một cái lưu ý đầu tiên ở đây tức là chúng ta quan sát ở cái vị trí giữa chóp mũi và môi trên, và khi mà hơi thở đã trở nên vi tế thì chúng ta không có ghi nhận ở phía sâu vào trong mũi. This is number one critical difficulty. Number two critical difficulty is while focusing on your breath object, you should not use your eye to see the breath. Please forget your eye. If you cannot forget your eye, if you focus by eye to your the breath object, then around this eye area, many tensions will appear if you practice for a long time, for many days or for many months. At that time, many tensions will appear. These tensions are characteristic of four elements. So you are not practicing anapana meditation. You are practicing only four elements meditation. If you want to practice four elements meditation, you should observe 12 characteristics throughout your body. So if you want to practice anapana, please forget your eye, just focus mentally on your breath object. Như vậy đó là cái lưu ý đầu tiên để giúp cho quý vị chúng ta tránh khỏi đối với các cái khó khăn trong khi quan sát hơi thở. Và lưu ý thứ hai là chúng ta không có quan sát hơi thở bằng mắt, để chúng ta tạm thời quên cái đôi mắt thịt của mình đi. Nếu như mà quý vị quan sát bằng đôi mắt thì vô hình chung là xung quanh cái vùng của mắt nó sẽ bắt đầu xuất hiện đối với các cái cảm họ. Và đặc biệt khi mà chúng ta hành thiền trong một cái thời gian dài vài tuần hoặc là vài tháng chẳng hạn, thì như vậy là các cái cảm họ ở cái khu vực mắt này sẽ trở nên rất là rõ ràng. Và lúc này thì nó lại thành là các cái tứ đại nó hiện khởi rất là rõ của mắt. Và nếu như ghi nhận về tứ đại thì chúng ta lại thấy đó là phải ghi nhận trên tất cả các cái thân phần và liên quan tới 12 cái đặc tính của tứ đại. Chính vì thế thì chúng ta hãy ghi nhận bằng tâm chứ không phải là ghi nhận bằng mắt đối với hơi thở. There is number three critical difficulty. While focusing on your breath object, you must focus. You should choose one touching point. The breath is touching on your nostril or upper lip. But you should not emphasize touching point. You should emphasize the breath on the touching point. If you cannot differentiate the breath and touching point, then slowly you may focus on the touching area. Inside the touching area, especially inside the upper lip, there are four elements always. One or two or many elements you will see while focusing inside your upper lip. So because of this reason, don't emphasize inside your upper lip or inside the nostril. Just focus only breath above the upper lip or above the nostril. Và cái lưu ý thứ ba ở đây là khi chúng ta quan sát hơi thở ở phía chóp mũi và môi trên thì chúng ta không ghi nhận hơi thở ở phía sát chóp mũi của mình, cũng như là ghi nhận ở phía sát đối với môi trên, mà quý vị cần ghi nhận ở cái khoảng giữa, tức là chúng ta không ghi nhận sát đối với chóp mũi hay là môi trên. Vì nếu chúng ta ghi nhận chẳng hạn như là sát ở phía chóp mũi hay môi trên Thì cũng vậy, các cái cảm thọ, các cái cảm giác nó sẽ lại xuất hiện và trở nên rất rõ ràng. Thì chính vì thế, khi mà quan sát, quý vị hãy lưu ý là chúng ta quan sát ở cái khu vực ở khoảng giữa chóp mũi và môi trên, chúng ta không ghi nhận ở phía sát đối với khu vực của môi hay phía chóp mũi. While focusing on elements, characteristics inside your upper lip or inside your nostril, then slowly many dishes will appear on your face. Other than you cannot practice anapana meditation thoroughly. Then there is also number four, critical difficulty. While focusing on your breath object, unintentionally, sometimes you may press a little bit both teeth. Then because of this reason, when you press both teeth, slowly many tensions will appear throughout your face. The other day, you are not practicing anapana meditation, you are practicing only four elements meditation. If you want to practice four elements meditation, you should observe 12 characteristics throughout your body, not only face. So other than you will be not able to focus on your breath object thoroughly. Because of this reason, while practicing anapana meditation, don't touch both teeth. A little bit open, it is better. But you must close your lip. Như vậy thì chúng ta không có ghi nhận hơi thở ở phía sát với chóp mũi hay môi trên. Vì làm như vậy là các cái đặc tính của tứ đại sẽ được thể hiện rất rõ, và như vậy chúng ta rất khó có thể phát triển và có tiến bộ trong thiền tập đối với quan sát hơi thở. Và một cái lưu ý thứ tư tiếp theo trong khi quan sát đối với hơi thở, đó là nhiều khi về mặt vô thức trong khi quan sát hơi thở là chúng ta có cái xu hướng là hơi cắn chặt hàm răng của mình lại. Và khi chúng ta cắn chặt hàm răng thì lúc này là các cái đặc tính, ví dụ như là cái cứng, rồi ngoài ra có một số các cái đặc tính khác nó sẽ xuất hiện ở cái khu vực ở chỗ răng, và dần dần là nó choán lên trên toàn bộ cái khuôn mặt của chúng ta. Và cũng vậy, nó lại làm cho chúng ta trở nên khó khăn trong việc quan sát đối với hơi thở. Chính vì thế, khi quan sát hơi thở thì quý vị hơi để cách hàm răng một chút, nhưng mà dĩ nhiên là đôi môi của chúng ta cũng cần khép lại. Chúng ta cần khép môi nhưng mà hơi để hở răng một chút. Đó là cái lưu ý thứ tư trong khi quan sát hơi thở. While focusing on your breath object, if you can concentrate well, it is not necessary to try counting method. You should just focus only on your breath object only. But if you cannot concentrate well, but there are many restless mind, many wandering mind, then at that time, you should try counting method. While breathing in, you should know breathing in. While breathing out, you should know breathing out. Then please count one. Breathing in, breathing out, one. Breathing in, breathing out, two. Breathing in, breathing out, three. Breathing in, breathing out, four. Breathing in, breathing out, six and five. Breathing in, breathing out, six. Breathing in, breathing out, seven. Breathing in, breathing out, eight. Again, you should note and count 1 to 8. Again, 1 to 8. While counting, you should decide my mind must not wander about within 1 to 8. In this way, if you try hard, then you will be able to maintain your concentration on your breath object for a few seconds or for a few minutes. This is good achievement. So please continue in the same way. But you should not count more than 10 or less than 5. If you got less than 5, then concentration will be not improved. If you got more than 10, then your mind will go numbers. No, your mind will not go to go on the breath object. So because of this reason, you should fix one number. Maybe our teachers usually teaches us to count up to 8, remembering Noble Eightfold Path. But if you want to count 9, it is also okay. If you want to count 10, it is also okay. But every time must be 9, every time must be 10. Fixed number is better. Nếu như mà chúng ta ghi nhận được tốt đối với hơi thở, như vậy chúng ta sẽ không cần đếm. Nhưng nếu quý vị không ghi nhận được tốt đối với hơi thở, nếu quý vị có các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm hay là suy nghĩ, lúc này chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp sổ tức quán hay là đếm hơi thở. Như vậy thì hít vào, thở ra, đếm 1, hít vào, thở ra, đếm 2, hít vào, thở ra, đếm 3, hít vào, thở ra, đếm 4, hít vào, thở ra, đếm 5, hít vào, thở ra, đếm 6, hít vào, thở ra, đếm 7, hít vào, thở ra, đếm 8. Và cứ như vậy, chúng ta liên tục lặp đi lặp lại số 8. Và nếu như quý vị có thể duy trì được, thì chúng ta duy trì ở cái con số 8 này. Nhưng mà chúng ta không có đếm quá 10 và cũng không có đếm dưới 5. Vì nếu chúng ta đếm dưới 5, thì cái định nó sẽ khó được thiết lập. Và đếm trên 10 thì nhiều khi chúng ta lại nghiêng về con số, chúng ta nghiêng về cái việc đếm số mà lại quên đi cái việc quan sát đối với hơi thở. Thì như vậy quý vị chúng ta có thể chọn cái con số giữa 5 và 10. Và một số các cái vị thiền sư, những người hướng dẫn thì người ta khuyên các thiền sinh nên chọn con số 8 vì nó liên tưởng tới bát chánh đạo. Nhưng mà quý vị cũng có thể chọn con số 9 hoặc con số 10 thì tùy theo cái sở thích của quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã chọn một cái con số nào đó thì chúng ta hãy giữ ở cái con số đó mà thôi. Có nghĩa là trong suốt cái lúc mà đếm thì chúng ta luôn luôn duy trì lặp đi lặp lại ở cái con số đó, 8, 9 hoặc là 10. No, you should start to focus on your breath object. Thế ở trên đây thì tôi đã trình bày, Ngài Thiền Sư đã trình bày cái phần hướng dẫn về hành thiền. Và tới đây Ngài đề nghị tất cả đại chúng chúng ta cùng ngồi hành thiền, ghi nhận hơi thở ở phía chóp mũi và mũi chân. Và chúng ta lưu ý ngồi giữ lưng thẳng, thẳng tự nhiên. The body of your breath must be straight. It is better. Nếu mà chúng ta giữ được cái tư thế người thẳng một cách tự nhiên thì như vậy nó sẽ